Quay lại tuổi 15, chương 8, đơn độc ước hội, góc truyện audio.com, chấm, edit, Yu Trần 9, beta, Elie Casina, chương 8, đơn độc ước hội, Mạc Thiến cảm giác được, thân thể Tô Lương Ngữ rõ ràng có chút cứng ngắc, theo sau, hắn chậm rãi buông cô ra, khuôn mặt mỉm cười như cũ, nhưng phá lệ cười đến khó coi, cô cũng trong giây lát, điều chỉnh biểu tình cho tốt. Xem không ra bất kỳ sơ hở gì. Hắn hỏi, bắt đầu từ lúc nào? Hắn thật có chút phát hiện, bởi vì hắn hiểu rất rõ nữ sinh đứng trước mặt này. Ngày hôm qua, em không nói đùa đâu. Em tính toán truy cậu ta sao? Cái này ngược lại không đúng. Hắn cũng thích em, hắn không nhịn được ngẩn ra. Muốn cười đều cười không nổi. Hắn cùng em thổ lộ qua. Cho nên, hai người đã cùng một chỗ. Cô lắc lắc đầu, không phải, chỉ là em có thể nhìn ra. Hắn thích em, kia em có thể nhìn ra. Anh rất thích em cơ mà. Gặp cô trầm mà không nói lời nào. Hắn cũng hơn nửa ngày một câu cũng không nói. Liền như vậy lặng im hơn nửa ngày. Hắn mới lần nữa mở miệng. Em thật không phải muốn bịa đặt ra để lừa anh. Nghĩ kích thích anh, không phải. Em là nghiêm túc, như vậy à, xem ra hôm nay anh không nên tới đây. Tô Lương Ngữ nói, nhanh chóng điều chỉnh biểu tình khuôn mặt của mình, nâng tay xoa xoa đầu cô, thích liền đi tranh thủ đi thôi. Con người em bao giờ cũng hăng hái cơ mà, châm dầu, về sau bị bắt nạt nói cho anh biết, anh sẽ giúp em, cô khẽ gật đầu, xem như đồng ý, sau cuộc trò chuyện đó, Tô Lương Ngữ rời đi ngay lập tức. Một chút cũng không dừng lại. Thực sự xác, hiện tại Mạc Thiến không hận Tô Lương Ngữ. Nhưng Tô Lương Ngữ đích đích xác xác đã từng vứt bỏ cô. Cô không thể lại yêu người con trai này. Bởi vì, hắn đã từng tại cân nhắc. Sau đó lựa chọn bỏ rơi cô. Có quá nhiều chuyện như vậy. Giữa bọn họ hội sản sinh khúc mắc. Không thể tiếp tục hòa hảo như xưa. Tiếp tục làm đồng học. Quan hệ chỉ là, nhận thức, đến cuối cùng, Mạc Thiến chỉ là đi tiệm phụ cận mua 3 phần ăn. Liền trực tiếp trở về nhà. Khi đó, Mạc Nhan cùng Cố Thù ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cắm máy chơi game vào TV. Bộ dáng như là đang ở khu vui chơi. Tới dùng cơm đi, cô mặt lạnh ra hiệu. Lương Ngữ ca đâu, chị để hắn đi rồi. Nói xong, trực tiếp vào phòng bếp. Giúp chị lấy mấy cái tô ra. Cố Thù lúc này đứng dậy. Đi theo vào phòng bếp. Mạc Nhan liền lờ đờ uể oải không nhúc nhích. Cố Thù tiến vào phòng bếp. Liền đứng bên cạnh Mạc Thiến. Một bên giúp cô lấy tô. Một bên hỏi. Mới nãy sao lại giải thích với tôi. Bởi vì ta cùng hắn xác thực không việc gì à. Cô nói như việc đó là điều đương nhiên phải làm. Vì cái gì muốn giải thích với tôi. Bởi vì cậu vừa rồi ngồi xem đấy. Cố Thù không thể phản bác được. Khi ăn, Mạc Nhan nhịn không được hiếu kỳ hỏi Mạc Thiến. Chị cùng Lương Ngữ ca cãi nhau. Chị đã hắn chia tay. Mạc Thiến lấy ăn đồ lạnh. Không hề để ý hồi đáp một câu. Chị có thể hay không đừng cùng Lương Ngữ ca náo à, hắn cũng không dễ dàng. Náo đến chia tay à, chị là loại người kia cố tình gây sự sao? Phải. Mạc Thiến lập tức ngậm miệng, không bằng lòng cùng Mạc Nhan nói chuyện, Mạc Nhan cũng không coi là quan trọng, dù sao nó hiểu rõ tính khí chị nó, cam đoan không quá vài ngày, liền hồng hộc hùng hục chạy đi tìm Tô Lương Ngữ, chuyện như vậy nó gặp nhiều rồi, nó cũng là bởi vì chị nó, mới biết, nữ sinh một khi yêu đương, liền hội tính khí liền vô cùng thất thường, lúc này sẽ thế này nhưng lúc sau sẽ khác ngay. Cố Thù liên tục nhìn chằm chằm vào Mạc Thiến, không hiểu được cô nghĩ gì. Nếu như thật cùng Tô Lương Ngữ náo đến chia tay, Mạc Thiến sẽ không bình tĩnh như thế mới đúng. Nhiều ít cũng nên thương tâm. Này liền nói rõ, tình thế không nghiêm trọng như vậy. Do đó Cố Thù có một chút mất mát. Sau khi anh yêu thầm Mạc Thiến không lâu, liền biết cô có người trong lòng, nội tâm tiếp nhận sự thực này. Lại không thể chân chính đi chúc phúc cho bọn cô. Thấy Tô Lương Ngữ có thể cùng Mạc Thiến thân mật như vậy. Anh vẫn là ghen tị. Anh sờ tóc cô một chút. Lại sợ đến kinh hồn bạt vía. thế mà Tô Lương Ngữ lại sờ đến thản nhiên như thế. Buổi chiều, Mạc Thiến muốn siêu thị một chút, mua một ít kem chống nắng cùng mặt nạ dưỡng da, bởi vì sắp khai giảng, cô sẽ phải huấn luyện quân sự. Làn da cô bây giờ rất tốt, không yêu cầu dùng nhiều đồ trang điểm, xài một ít dưỡng da là tốt rồi. Chẳng qua thời điểm huấn luyện quân sự, làm cho làn da bị tổn thương, cô vẫn là muốn chăm sóc, dưỡng da tốt một chút. Mạc Nhan thì muốn đi ra chỗ mấy quầy trò chơi cơ. Nó dùng điện thoại cũ chơi nên không thể chơi trò quay Rubik đến trình độ cao nhất. Thế cho nên ba người kết bạn, đi siêu thị xem xét. Đến siêu thị không lâu, Mạc Nhan liền gặp được người quen, là một nữ sinh đó thấy Mạc Nhan, lập tức liền bỏ lại bạn tốt, chạy qua tới cùng Mạc Nhan chào hỏi tán gẫu. Mạc Thiến cùng Cố Thủ đứng ở một bên chờ. Không lâu sau, Mạc Thiến liền nghĩ ra được nữ sinh này là ai. Trí nhớ của cô luôn luôn tốt, cộng thêm ấn tượng đối với cô nữ sinh này cũng sâu. Nhận ra cái này nữ sinh cũng không gọi là kỳ quái. Cái nữ sinh đầu bo bo này là bạn cùng lớp của Mạc Nhan. Kêu Lục Tuyết Thông, bởi vì diện mạo ngọt ngào, thời điểm nói chuyện giọng như con nít, là người biết ăn mặc trải chuốt, trong năm học xem như được hoan nghênh. Đến thời điểm năm 2, Lục Tuyết Thông liền bắt đầu bày tỏ với Mạc Nhan, một bộ dáng đối với Mạc Nhan có hảo cảm. Mạc Nhan là bởi vì bị Lục Tuyết Thông tiếp cận, lâng lâng một hồi lâu, sau đó, lại biến chuyển tới thần kỳ. Người cô ta thích cư nhiên là Cố Thù, tiếp cận Mạc Nhan là bởi vì Cố Thù không dễ thân cận. Cùng Mạc Nhan quen biết, biết đâu có thể gián tiếp tiếp cận Cố Thù. Khi đó, Mạc Nhan tức điên lên mắng cho Mạc Thiến nghe, chị nói Lục Tuyết Thông có phải bị bệnh hay không? Tình hình bây giờ, Mạc Thiến ngại ngùng đi nhắc nhở Mạc Nhan, lại vô ý thức kéo chặt cánh tay Cố Thù, bảo hộ anh, không cho anh bị nữ sinh khác câu dẫn đi. Cố Thù bị hành động này của cô làm được sững sờ. Liền thấy Mạc Nhan cùng Lục Tuyết Thông nói chuyện đều nhìn về bọn hắn. Lộ ra biểu tình kinh ngạc, Mạc Thiến lại không chần chờ, lập tức kéo lấy cánh tay Cố Thù, quay đầu đi vào một siêu thị nhỏ gần đó cương ngạnh kéo Cố Thù đến bên cửa sổ trong siêu thị. Xem Mạc Nhan bên ngoài, loại cự ly này thật tốt, thêm thủy tinh ngăn trở, Lục Tuyết Thông liền không đi giành Cố Thù. Ai biết, Mạc Nhan cư nhiên lén lút quay người lại, đối với hai người bên trong giơ ngón tay cái, trưng ra một bộ thưởng thức bọn cô rất biết điều. Cái tiểu ngu ngốc này, chúng ta có thể hay không đổi nơi đứng? Cố Thù đột nhiên mở miệng, Mạc Thiến nghe đến ngẩn ra, nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện nơi này đều bán băng vệ sinh của con gái. Bên cạnh còn có dung dịch tẩy rửa cho phụ nữ, thời điểm cô đi vào cũng không có chú ý, lúc này mới có chút lúng túng, cười gượng chỉ một bên kệ để hàng. Bình thường ta dùng này nhãn hiệu, cái băng vệ sinh này về sau vẫn là cô đại diện phát ngôn đấy. Hệ liệt thiếu nữ, Cố Thù còn thành thật nhìn thoáng qua, theo sau hồi đáp, nga, ghi nhớ, chúng ta đi thôi, ân, cô lại kéo cánh tay Cố Thù, hướng địa phương khác dạo, lúc đi suýt chút nữa Cố Thù muốn lộ cả tay lẫn chân. Đây là lần đầu tiên anh bị nữ sinh kéo đi dạo. Hơn nữa còn là người anh thích à, kết quả, Mạc Thiến lại quên mất chuyện này, kéo đến tự nhiên. Lại cùng anh trò chuyện giết thời gian, lực chú ý hoàn toàn không đặt tại mặt này, dường như về phương diện trên cô hoàn toàn không có sống lại. Trong nội tâm, bao giờ cũng cảm thấy cô và anh đã vô cùng quen thuộc. Vô ý thức cùng anh thân cận, chính là, Cố Thù đờ khẩn trương muốn chết, cậu nói xem, chúng ta nên nhắc nhở cái tiểu ngu ngốc thế nào đây? Cái đó nữ sinh căn bản không phải thích nó. Không thích sao, đúng cô ta thích là, ai nha, tóm lại, Mạc Nhan cái tiểu đần độn đó là bị lợi dụng, nhưng nó hiện tại đều là lâng lâng đâu, tôi cùng nó nói chuyện, nó khẳng định không tin, nga, thôi đi, Cố Thù có EQ thấp như vậy, khẳng định không nghĩ được cái đối sách gì, lại quay đầu, liền thấy Mạc Nhan cùng cái nữ sinh đó đã ly khai. Xem bộ dáng là chuẩn bị đi ăn kem ly, Mạc Thiến than thở một hơi, phất phất tay, chúng ta đi thôi, tiểu tử này khẳng định không bằng lòng cùng chúng ta đồng hành. Không chờ hắn, mua xong đồ chờ nó hẳn còn kịp. Ân, hảo a, Cố Thù rất cao hứng đáp ứng. Đột nhiên cảm thấy, cái đó nữ sinh tới thật đúng lúc. Anh trước đây còn cảm thấy cô ta rất phiền. Đột nhiên ấn tượng đối với cô ta tốt lên không chỉ một chút. Bởi vì, anh có thể cùng Mạc Thiến ở chung. Hơn nữa, vẫn là cùng nhau dạo phố. Có tính là đơn độc ước hội không? Cố Thù hân hoan đến mức oai oai trong đầu đâu. Mạc Thiến liền buông anh ra. Vừa tiến vào nơi bán đồ trang điểm, cô cả người liền trở lại bình thường. Nhìn chỗ này một chút, kia nhìn xem, cái này thử xem, cái đó cũng phải thử một chút. Có vài thứ, rõ ràng không mua, cô cũng phải nhìn nửa ngày. Còn đặc biệt đối với nước hoa cảm thấy hứng thú. Mỗi loại nước hoa đều muốn ngửi một lần. Cố Thù luôn luôn đi theo cô. Xem cô chọn đồ, ngẫu nhiên sẽ bị cô kêu lên. Ngửi xem nước hoa loại này có thích hợp hay không? Kỳ thật anh cảm thấy mỗi loại nước hoa đều không có gì khác biệt. Do đó chỉ đi theo gật đầu. Rất tốt, ân, dễ ngửi, cái này cũng không sai. Chẳng qua rất nhanh, hai người bọn cô, liền thành tiêu điểm trong tiệm. Trong nước, người ngoại quốc sẽ dẫn tới chú ý của một đám người. Đại gia cũng đối với bạn bè ngoại quốc rất khách khí. Này là truyền thống đạo đãi khách, Cố Thù lại càng nghĩ về hình tượng mẹ hắn, khăng khăng châu Âu diện mạo, chỉ là không có người châu Âu góc cạnh rõ ràng như thế. Mà là đường nét càng thêm nhu hòa, càng thêm phù hợp thẩm mỹ đông phương, Cố Thù tuổi còn nhỏ, đã hết sức xuất sắc, cộng thêm một nữ hài tử xinh đẹp người Trung Quốc bên cạnh anh. Càng là dệt hoa trên gấm, Mạc Thiến thuộc về loại mạng lưới hồng khuôn mặt. Là bản mẫu chỉnh dung tương lai, khuôn mặt cô trái xoan, chỉ là bây giờ tính trẻ con chưa thoát, còn có chút nét trẻ con đầy đặn, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, hai mí thật to, nhưng vẫn phù hợp tầm mắt, sóng mũi cao thẳng, làn môi đầy đặn, tổ hợp lại với nhau, phối hợp với làn da bạch ngon, tự nhiên thập phần xinh đẹp, hai người bọn cô đứng chung một chỗ, nhìn thấy hai người quả nhiên là được thỏa mãn con mắt. Còn khiến mọi người chú ý hơn là, bọn cô hai người tuổi tác đều không lớn, xem ra đôi tình nhân yêu sớm, một là con lai, hai người ngoại hình đều xuất sắc, cộng thêm yêu sớm, ba cái yếu tố, biến bọn cô thành tiêu điểm ở nơi đây. Tôi tổng cảm thấy chúng ta bị nhìn chòng chọc, Cố Thù có chút dầu dĩ mở miệng, anh có chút không được tự nhiên, cậu sớm đã bị nhìn chăm chú đến quen thuộc cơ mà. Mạc Thiến không chút lưu ý, thậm chí dương dương tự đắc. Cô là ai a, kiếp trước là ảnh hậu, là nữ vương, đến nơi nào đều là tiêu điểm, còn hội để ý cái này. Liền tính vào tình thế như vậy, cũng có thể tự nhiên thanh thản, cử chỉ khéo léo, loại khí chàng kia, nữ sinh khác so ra không thể. Chỉ là, cô biết, Cố Thù 14 tuổi còn không quen này đó. Liền không lưu lại, mua kem chống nắng, một bình phun sương, mười mấy cái khẩu trang, cùng với hai chai sơn móng tay, một bình nước tẩy sơn móng tay liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài, liền cấp Mạc Nhan gửi tin ngắn, đến khi được trả lời, bọn cô đứng chờ, bọn cô chỉ có hai người, chỉ có thể ngồi xuống ở một tiểu khu nghỉ ngơi. Cố Thù, cậu giúp tôi sơn móng tay đi. Sau khi ngồi xuống, liền đem sơn móng tay đưa cho Cố Thù, còn đem tay chính mình đưa tới. Không giúp, anh trước giờ không làm qua chuyện như vậy. Ai nha, chính mình rất khó tự sơn. Cậu giúp tôi sơn đi, tôi muốn thử màu sắc một chút. Trường học cho sơn cái này sao? Trước khi vào học liền tẩy đi. Cố Thù không có cách nào, chỉ có thể đồng ý, hơi di chuyển ghế dựa, ngồi gần Mạc Thiến, sau đó vặn mở nắp sơn móng tay. Mạc Thiến đã rất tự nhiên đem tay nhét vào trong lòng bàn tay trái của anh. Nắm chặt tay tôi, như vậy mới sơn được. Tay trái anh nhỏ nhẹ run rẩy. Ừ, cách trương,